5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, người xấu mang theo cưa điện cùng súng gây mê. Vương Chính Vũ mới lật ra áp đáy hòm sô-cô-la. Cửa phòng liền bị gõ, Vương Đạo, bắt lấy một cái người khả nghi, Vương Chính Vũ da đen dấu chấm hỏi mặt. Là tiểu mãng đi trên sườn núi lấy xuống. Hiện tại tất cả mọi người trong sân nhìn xem hắn đâu. Phó đạo diễn xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhóm chúng ta trên người cái này người phát hiện 10 điểm sắc bén Thụy Sĩ đao. Vương Chính Vũ vội hướng về bên ngoài đi. Vừa đi vừa hỏi, báo cảnh sát sao? Đã thông chi cảnh sát. Bọn hắn nói chờ một lúc liền đến. Phó đạo diễn cũng có chút nghĩ mà sợ. Cái này người nếu là tối hôm qua xông tới cho nhóm chúng ta cắt nhất đao. Ai, ta phải thúc thúc bảo vệ bên kia. Tranh thủ thời gian thúc. Vương Chính Vũ sắc mặt nghiêm túc. Chờ hắn đến trong sân. Chỉ thấy Hoàng Lôi bọn người xếp thành một hàng. Nam nhân áo đen ngồi trên mặt đất bên trên. Tiểu mãng ở phía sau nhìn chằm chằm. Tô thần thì dựa sát vào nhau trong ngực Hoàng Lôi. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ. Hoàng bá bá, người xấu muốn giao cho cảnh sát thúc thúc. Đúng, nhóm chúng ta thần thần thật thông minh. Người xấu chính là đến giao cho cảnh sát thúc thúc. Tiểu gia hỏa được tán dương. Cười vui vẻ, sau đó nhìn người áo đen nãi thanh nãi khí hỏi. Người xấu thúc thúc. Ngươi ở trên núi làm cái gì? Áo đen đầu đen bộ nam nhân che lấy bị rắn cắn thụ thương chân. Ngồi không nói lời nào. Ha ha, còn tinh kiên cường đâu. Bành bằng tiến lên một cái kéo ra khăn trùm đầu của hắn. Một trương tú khí mặt xuất hiện tại mọi người trong mắt. Người trẻ tuổi gặp mặt bị thấy được. Nhãn thần có chút né tránh. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Biểu lộ ủy khuất, ta là loài rắn say mê công việc, chính là nhìn thấy cự mãng muốn tới đây nghiên cứu một cái mà thôi. Sau đó liền bị nó cắn, thật, ta làm sao như thế không tin tưởng đâu. Bành bằng chất vấn híp mắt, những người khác nhao nhao gật đầu, người xấu thúc thúc, người thật chính là nghĩ nghiên cứu tiểu mãng sao. Tô thần tít miệng. Thế nhưng là ngươi vì cái gì mặc người xấu quần áo? Từ Trinh nhíu mày, không phải phẩm như quần áo sao? Tô thần hiếu kỳ nhìn qua hắn. Từ bá bá, phẩm như quần áo cũng là màu đen sao? Phốp, Cúc Tịnh Di nhịn không được bắt đầu đấm chân cười to. Trương Tiểu Phong câu môi, lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt. Hoàng Lôi cũng không chút nào che giấu. Ha ha ha cười to, mưa đạn cũng đi theo cười mở. Phẩm Như, không nghĩ tới hướng tới cũng có ta phần diễn. Ha ha ha, có từ đạo địa phương liền có trò cười. Nhóm chúng ta thần thần còn đơn thuần, không cho phép dạy hư thần thần. Ấy, Phẩm Như quần áo là cái gì ngạnh? Trên lầu ngươi ao bao lâu? Ngạnh chính là, ngươi tốt tao a, ngoặc kép. Đối mặt Tô thần đơn thuần như vậy vấn đề, Từ Trinh cái hơi do dự một cái liền lập tức gật đầu. Đúng, Phẩm Như quần áo chính là màu đen, không dám gặp người cái chủng loại kia. Nha, Tô thần một mặt bừng tỉnh điểm một cái đầu. Nhỏ, ha ha ha, wow. Hà Quýnh cũng nhịn không được nữa. Cười to lên, Vương Bảo Bảo cũng đi theo cười ngây ngô bắt đầu. Khụ khụ. Hoàng Lôi ho khan hai tiếng chỉ trích Từ Trinh. Ngươi đừng cả ngày lừa gạt nhóm chúng ta thần thần. Thần thần, từ bá bá đều là nói lung tung. Nhóm chúng ta không nghe à. Tiểu gia hỏa nghi hoặc Phẩm Như quần áo không phải màu đen sao? Đó là cái gì nhan sắc? Lời này Hoàng Lôi thực sự không tiếp nổi. Vẫn là Hà Quýnh nói sang chuyện khác. Thần thần vừa rồi hỏi người xấu thúc thúc lên núi làm gì? Hắn vẫn chưa trả lời đâu. Đúng, Tô thần lập tức điểm một cái đầu nhỏ. Người xấu thúc thúc, ngươi ở phía trên làm gì? Bị hái được khăn trùm đầu người trẻ tuổi nghe vậy cúi đầu không nói lời nào. Lúc này chế tác tổ nhân viên vội vàng chạy tới, đưa lên điện thoại, Hoàng Lôi phủi đi một cái hình ảnh, sắc mặt nghiêm trọng, trên núi quay, công tác nhân viên gật gật đầu. Hoàng Lôi đem điện thoại đưa cho Hà Quýnh. Hà Quýnh sau khi xem sắc mặt âm trầm, ngay sau đó là từ Trinh Vương bảo bành bằng bọn người. Mọi người xem hết sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Phát trực tiếp ở giữa người xem thấy thế nhau nhau nghi hoặc. Thế nào? Trên núi chuyện ra sao a? Có một loại dự cảm bất tường tương đương, đừng hỏi. Hỏi chính là cái này cá nhân đáng chết. Có thể để cho tính tình tốt Hà lão sư cũng cái này thái độ. Ta cảm thấy sự tình có chút lớn. Tiết mục tổ người ra giải thích một cái a. Đừng để nhóm chúng ta đoán a. Tại mưa đạn kêu gọi tới, Vương Chính Vũ để cho người ta đem ảnh chụp truyền đến phát trực tiếp ở giữa. Trong tấm ảnh, dưới cây cỏ hoang từ đó tán lạc một cái thuổng sắt, một cái bạch sắc dương nhỏ. Cách đó không xa còn có một khẩu súng. Dương nhỏ mở ra, bên trong rõ ràng là từng dãy gây tê châm. Người xem đều không phải là đồ đần. Cái này ra hỏa là muốn gây tê tiểu mãng a? Không, các ngươi có phải hay không nhìn sót bên cạnh còn có một cái cưa điện. Gây tê không được liền trực tiếp giết. Ông trời của ta, hiện tại người đều như thế càn rỡ sao? Chẳng lẽ liền ta hoài nghi, người này mục tiêu không chỉ là tiểu mãng. Ha ha, súng gây mê, cái này người có chứng nhận sử dụng súng sao? Ngoặc kép. Tô Thần nhạy cảm phát giác được đám người vẻ mặt nghiêm túc. Bất an vặn vẹo uốn éo nhỏ thân thể. Hoàng bá bá, người xấu thúc thúc không nói lời nào. Hoàng Lôi hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi là hiện tại không nói lời nào liền có thể trốn qua luật pháp chế tài. Tiểu gia hỏa nghiêm túc điểm một cái đầu nhỏ. Cảnh sát thúc thúc rất lợi hại. Người xấu thúc thúc người không nói lời nào cũng trốn không thoát. Hắn nãi thanh nãi khí lời nói. Không có chút nào cường độ. Ngược lại để người trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là vừa đối đầu Tô Thần ánh mắt. Hắn chính là sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.